Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2832. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch một mặt khổ bức. Cái công thức này liền cùng 800 năm chữ uống qua máu một dạng. Dùng sức bắt tôi. Hoa Thảo Mộc cùng nam thần một mặt lý giải vỗ vỗ bả vai cô. Phi Đàng, cô khổ cực, đồng chí, tôi lại ở địa phương cô nhìn không thấy yên lặng ủng hộ cô. Vì nhiệm vụ, hy sinh nhan sắc của cô, thực sự là khó khăn cho cô. Đừng có áp lực, mặc dù cô có bạn trai, nhưng hắn cũng không biết cô đang làm gì. Hơn nữa coi như làm chút cái gì, cũng là người giấy mà thôi. Trầm Mộc Bạch, cô một mặt trách nhiệm trọng đại vừa lo tổn thương đã trở về. Nhưng mà công tước đại nhân lại là hiểu lầm ý cô. Cô nếu là lo lắng an toàn của các cô ấy, ta lập tức kêu bọn họ đem hai nhân loại kia đưa trở về. Trầm Mộc Bạch vội vàng khoát tay. Không, không phải như vậy, đó là cái gì? Công tước đại nhân không vui nói. Cô là ta tất cả, bao gồm tâm tình, nếu không sẽ ảnh hưởng ta cảm giác. Cô, làm nửa ngày, cũng chỉ là lo lắng cho mình hút đều không đủ sảng khoái. Dùng tay bái bái, công tước đại nhân rất không vui. Nhân loại mình đi gặp nhân loại khác trở về, một mực không quan tâm, thế là đem người bắt tới, lại hút qua một lần, còn hôn qua một lần, hắn cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng ngọt ngào, đáng chết, những cái tổ đội kia các người chơi tìm kiếm nghĩ cách, tặng người, sắc dụ, nhưng mà cũng không cái gì dung được, cái kia cũng phải gặp đến công tước mới có sau tiếp theo. Sau đó nghe nói sau khi công tước đem một nữ nhân mang về. Trầm mê sắc đẹp, không cách nào tự kềm chế. Bộ phận người chơi nhìn thấy cái bộ dáng nữ thỏ kia. Dáng dấp thật là không sai. Nhưng là nữ đội viên bọn họ cũng không kém nha. Thế là đã có người nghĩ ra. Một cái phương pháp, Ly Miêu đổi thái tử. Bọn họ có thể tại thương thành hối đoái đạo cụ. Tỷ như, để cho một cái đội viên biến hóa khuôn mặt. Sau đó lừa công tước cái gì? Ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực là nòng cốt. Bởi vì, những cái người chơi này phát hiện, nữ nhân kia so công tước còn khó gặp. Công tước đại nhân đem nhân loại này bảo vệ thật tốt. Huyết tộc đều không gặp được, chớ nói chi là loài người. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, công tước là có đam mê đặc thù. Thế là đổi lại trang phục thiếu nữ đóng vai thỏ. Có con đường, trực tiếp đem người đưa đến công tước nơi đó. Nhưng mà, công tước nổi giận, không chỉ có để cho huyết tộc đem nhân loại kia hút khô rồi. Còn đem tất cả liên lụy đến huyết tộc, một khối chu sát. Lần này, các người chơi cũng là một mặt mơ màng. Cái boss này là chuyện như thế nào? Cho nên nữ nhân kia đến cùng phải người chơi hay không? Nếu là người chơi, dùng cái phương pháp gì? Đem cái công tước này mê thần hồn điên đảo. Chẳng lẽ thương thành buôn bán một chút đạo cụ gì không muốn người biết? Tại trong mắt huyết tộc, Trầm Mộc Bạch hiển nhiên trở thành công tước đại nhân tân sủng. Cô hiện tại mỗi ngày thuộc về trạng thái bổ huyết bị hút máu. Chỉ là bị hút máu liền tốt, mỗi lần run chân đứng lên, còn muốn bị ăn đậu hũ. Nhưng mà công tước đại nhân cũng không có dự định muốn đối với cô phụ trách. Trang nghiêm như cái cặn bã nam một dạng, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đương nhiên là giả, cô hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn nhiều một chút. Nhưng là nghĩ lại, ăn đến càng tốt, không phải càng giống một con dê con phì phì non nớt để cho huyết tộc muốn ăn. Thế là bắt đầu ăn uống điều độ, công tước đại nhân phát hiện, giận dữ, sau đó tự mình đút cô ăn cơm. Trầm Mộc Bạch rốt cục không chịu nổi, có một ngày, bị đè xuống giường hút máu, nhịn không được nói, công tước đại nhân, ngài không thể dạng này, tôi sẽ chết. Công tước ngửa mặt lên, ánh mắt thâm thúy không rõ, có ta ở đây, cô sẽ không chết. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương, mở miệng nói, tôi sớm muộn sẽ chết, cho nên ngươi kiềm chế hút một chút. Cách chương.